Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Huynh đệ nội chiến. Dương Tề Long cũng là có khổ khó nói, hắn cũng không muốn đối Phùng Dịch động thủ. Thế nhưng là, tại chỗ nhiều người như vậy, có thể đối Phùng Dịch động thủ, còn nhất định phải là hắn. Hắn lưu manh chỉ sợ cùng vốn không có can đảm. Phùng Dịch khổ người so Dương Tề Long lớn không phải một chút điểm. Lúc này càng là nén giận xuất thủ, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái nhất quyền chơi ngã hắn. Hắn nhất thời cũng lớn giận, đi lên cũng là một trận quyền đấm cước đá. Càng đánh càng giận, dần dần đều đánh ra thật giận. Người bên cạnh đều nhìn mắt trợn tròn, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy hai vị này lão đại đấu ngươi chết ta sống. Vậy mà, quên bọn họ cũng có nhiệm vụ tại thân. Các loại Dương Tề Long đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo nhìn đến những người này vậy mà còn tại ngốc đứng đấy thời điểm. Nhất thời cũng là giận càng thêm giận. Hắn khàn khàn tiếng nói mắng: Thảo các ngươi nãi nãi, đánh cho ta a, người nào mẹ hắn nếu là dám hoàn thủ, lão tử để hắn ăn không ôm lấy đi. Bị câu này bừng tỉnh mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Vốn còn muốn hướng Phùng Dịch một dạng anh dũng đánh trả đầu húi cua bọn người. Nghe được câu này về sau, nhất thời giống nhụt chí bóng cao su. Không phản kháng có lẽ chỉ là bị đánh một trận mà thôi. Phản kháng lời nói, không chừng cũng là thiếu cánh tay gãy chân. Sau đó, những người này cũng bắt đầu động, vì biểu dương ra bọn họ vô tội, có thể nói là tận tâm tận lực, đem bọn hắn tóc húi cua cẩu ca lão đầu một trận quyền đấm cước đá. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm cùng từng trận tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta rùng mình. Dương Tề Long cùng Phùng Dịch ngươi tới ta đi. Đầu húi cua nam nhân bị bạo biển chết đi sống lại. Lâm Thành Phi ở một bên khoa tay múa chân, ngẫu nhiên sẽ còn lớn tiếng gọi tốt, vì Dương Tề Long hò hét trợ uy. Thật tốt, Dương Thiếu, ngươi một quyền này dùng xảo diệu chi cực, chính chúng đối phương cái cằm, đã sẽ để cho đối phương đầu váng mắt hoa. Lại tăng thêm chính mình khí thế. Tổng tới nói, cũng là tăng chính mình khí thế, diệt địch nhân uy phong. Tiếp tục nữa, ngươi sẽ thắng, ta rất xem trọng ngươi nha. Phùng Thiếu, ngươi một chiêu này Thái Sơn áp đỉnh, cũng có thể xưng đại sư chi tác, đầy đủ vận dụng chính mình thể trọng phía trên ưu thế, cho đối thủ bên trong sáng tạo. Một chiêu này đi xuống, đối thủ rất có thể trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Trừ phi kỳ tích phát sinh. Cố lên, ngươi cũng là hay nhất. Ai nhà đậu phộng, kỳ tích thật phát sinh. Thật sự là thật không thể tin. Dương Thiếu lấy chính mình ương ngạnh sinh mệnh lực, năng lực kháng đòn, vậy mà chuyển bại thành thắng. Ra bất ngờ bóp lấy đối thủ cổ. Quả nhiên là linh quang nhất thiểm. Bút pháp thần kỳ sinh hoa chi tác. Hắn ở một bên trực tiếp làm lên bình luận viên, thẳng đem Dương Tề Long Phùng Dịch khí đỏ mặt tía tai. Lại vẫn không thể không tiếp tục lẫn nhau ở giữa cùng chết. Cho ta hung hăng đánh. Dương Tề Long đem chính mình bị đánh phẫn nộ tất cả đều phát tiết ra ngoài, nghiêm nghị gào thét, đánh chết một cái thiếu một cái. Loại cặn bã này bại loại, cũng dám đối Lâm ca bất kính, quả thực chính là mình tìm đường chết. Tiếp tục đánh cho ta a. Một mực dạng này qua rất lâu, Dương Tề Long cùng Phùng Dịch không còn có nửa điểm khí lực. Hai vị tại Hắc Bạch Đạo lên đều tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu gia, lúc này giống như chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tất cả đều là mặt mũi bầm dập. Y phục trên người càng là xé rách thành một đầu lại một đầu. Trên người trên mặt mồ hôi dòng máu trà trộn một đoàn. So với khất cái còn muốn có vẻ không bằng. Đầu húi cua đám người đã tiến vào gần chết trạng thái. Tiếp tục đánh xuống, đoán chừng liền mệnh đều muốn ném. Thì liền đánh người người. lúc này cũng là mệt mỏi chết vô ích không sống, ngồi dưới đất vù vù thở mạnh. Đánh xong, Lâm Thành Phi rất là thất vọng lắc đầu, rất không hài lòng, quá trình không rất khốc liệt, kết cục quá mức bình thản, rất vô vị a, không thú vị, không thú vị mẹ nó a. Không thú vị còn nhìn cao hứng bừng bừng đại hống đại khiếu. Nếu là có thú, ngươi còn không trực tiếp đem cái này công an cục cho mang ra. Một đám người tất cả đều ở trong lòng mắng to. Thế nhưng là, mặt ngoài vẫn như cũ là một đầm nước đọng, không phản ứng chút nào. Bọn họ xuất liên tục âm thanh rên rỉ khí lực đều không có. Lâm Thành Phi rốt cục đứng người lên, chậm rãi theo bị thẩm vấn phạm nhân chuyên chỗ ngồi lên. Đi vào Dương Thiếu trước mặt, cười ha hả nói ra, Dương Thiếu, lần này liền đa tạ ngươi, không có ngươi, ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Có ngươi dạng này bằng hữu, thật sự là đời ta lớn nhất vinh hạnh sự tình. Dương Thiếu miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, miệng lớn thở tốt mấy hơi thở, mới lên tiếng, hướng, Lâm ca khách khí, về sau phàm là lại dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, ta Dương Tề Long cũng tuyệt không hai lời. Lâm Thành Phi cười cười, cảm kích nói, ai nha, Dương Thiếu ngài thụ thương, ta cái này kêu là xe cứu hộ tới, ai nha, lại đem Dương Thiếu đánh thành bộ này đức hạnh. Phùng Thiếu, ta không thể không phê bình ngươi, ngươi thật sự là quá không nhân tính. Nói xong, hắn thật đúng là móc ra điện thoại, phát gọi điện thoại cấp cứu. Sau đó lần nữa đối Dương Tề Long nói, Dương Thiếu, thật sự là không có ý tứ, ta còn có một số việc phải xử lý, không thể tiếp tục cùng ngươi. Ngươi yên tâm, xe cứu hộ lập tức tới ngay, an tâm ở chỗ này chờ đợi liền tốt. Lâm ca, cứ việc đi làm việc, hôm nào ta nhất định mời ngài uống rượu bồi tội. Dương Tề Long đỉnh lấy đầu heo mặt, cười làm lành nói. Lâm Thành Phi cười cười tại trên đầu của hắn sờ sờ, giống như đang an ủi thụ thương hài tử. Sau đó nhanh chân hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Tất cả mọi người chú ý tới một mực tại trên tay hắn còng tay, không biết từ lúc nào đã lặng yên không một tiếng động không thấy. Trong phòng thẩm vấn lâm vào giống như chết trong yên tĩnh, rõ ràng tràn đầy tất cả đều là người, lại một cái lên tiếng nói chuyện đều không có, chỉ có nồng đậm tiếng thở dốc. Cũng không biết qua bao lâu, khôi phục một chút khí lực, Dương Tề Long mới giãy giụa lấy bỏ dậy, dựa vào ở trên tường ngồi. Hắn quay đầu đối Phùng Dịch cười khổ một tiếng, Phùng Thiếu, lần này ngươi cũng đừng trách ta, con mẹ ngươi, cút ngay cho ta, về sau lão tử không có ngươi người huynh đệ này. Dương Tề Long nghe xong lời này, lập tức thì giận, hắn một chút nhào vào Phùng Dịch trên thân, níu lấy hắn cổ áo, thần sắc dữ tợn nói, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi tại lão tử trước mặt nói loại lời này. Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay đắc tội là ai? Lão tử muốn không phải không làm như vậy, hai chúng ta mạng nhỏ đều phải chơi xong. Ngươi cho lão tử nhớ rõ ràng, ngươi thiếu lão tử một cái mạng, nghiêm trọng như vậy. Phùng Dịch một chút thì sửng sốt, cũng không giãy giụa nữa, nghi hoặc hỏi, cái kia gia hỏa lợi hại như vậy, hắn đến cùng là ai? Dương Tề Long hung hăng thả hắn, nghiêng người, lại ngã trên mặt đất. Con mẹ ngươi, liền hắn là ai cũng không biết ngươi đều dám động. Ngươi so lão tử hung ác, ngươi so lão tử nghiêu bước. Chớ cùng lão tử nói nhảm, đến cùng là ai? Sẽ không phải là ngươi kiếm cớ à? Phùng Dịch cười lạnh liên tục nói, yêu hắn mẹ tin hay không? Dương Tề Long hung hăng phi một miệng, dù sao làm huynh đệ, lão tử nên làm đều đã làm, ngươi nếu là không cảm kích, cũng dễ nói, nếu không mọi người chia tay, đường ai nấy đi. Phùng Dịch không có lên tiếng, trầm mặc một hồi thật lâu, mới do dự nói ra. Dương Thiếu, ngươi làm người, ta là biết, ta chưa từng thấy ngươi như thế sợ qua một người. Chẳng lẽ, hắn cũng là đoạn thời gian trước, một người thay đổi các ngươi Dương gia cục thế cái kia mãnh nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,